Chương 2126, Lục sư tỷ, hắn khi dễ ta, 2. Triệu Hùng đem nhân một cước đạp bay ra ngoài, âm trầm cười lạnh nói, chỉ là một cái kim đan, liền muốn tự bạo làm tổn thương ta, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Long đẳng thiên tài Kỳ Lân đội đội trưởng thế hệ trẻ tuổi thiên tài ha ha ha ha, bây giờ người đan điền bị phế, từ nay về sau, đều chỉ có thể làm một cái phế vật nói xong, lại không có nhìn Sở Thiên Hữu một chút. Hai mắt sáng rực lóe sáng lao thẳng tới Lạc Vũ, tiểu tử, ngươi thần thú bạch trạch, ngươi hồn châu, đều là ta Lạc Vũ còn không có từ Sở Thiên Hữu bị đánh xuyên một cái lỗ thủng trong rung động lấy lại tinh thần. Nồng đậm ác ý cùng sát khí đã đập vào mặt. Còn không đợi hắn phản ứng, Mộ Dung Tuyết đột nhiên xoay người một cái đem hắn bảo hộ ở trong ngực. Dùng phần lưng của mình, tiếp nhận Triệu Hùng mang theo lôi điện chi lực hung hăng một quyền. Phốc máu tươi đại lượng phun ra tại Lạc Vũ trên cổ. Hắn bỗng nhiên trừng lớn mắt, đáy lòng đều run rẩy một lần. Trong hoàng hốt phảng phất có tương tự tràng cảnh thoáng hiện ở trước mắt. Tuyệt vọng, thê lương, điên cuồng, huyết tinh, mà hắn lại bất lực, nhỏ yếu bất lực. Vì cái gì Lạc Vũ phát ra khàn giọng cơ hồ vỡ vụn thanh âm, vì cái gì Mộ Dung Tuyết giơ lên dính đầy máu tái nhợt khuôn mặt, lộ ra một cái tà tứ cười, nếu như không phải ta ta giữ ngươi lại đến, ngươi căn bản sẽ không lâm vào dạng này hiểm cảnh. Ta Mộ Dung Tuyết cả đời không muốn nhất, chính là thua thiệt người khác, nhất là, vẫn là thua thiệt ta. Nhìn chúng tiểu tiểu xuất ca, Mộ Dung Tuyết hét thảm một tiếng, máu tươi lại một lần nữa cuồng phún mà ra. Nhưng nàng toàn thân linh lực nhưng không có vọt tới sau lưng, hình thành linh lực bích trướng bảo vệ mình, mà là điên cuồng tràn vào Vân Xương Lăng bên trong. Để cho mình Vân Xương Lăng mang theo Lạc Vũ bay càng xa. Lạc Vũ đống nhiên đứng người lên, lung lay muốn lao ra. Lại phát hiện Mộ Dung Tuyết vờ ơ y ma không những dùng còn sót lại linh lực thôi động Vân Xương Lăng, còn thiết trí một cái linh lực bích trướng, ngăn cản hắn rời đi Vân Xương Lăng. Mộ Dung Tuyết, Sở Thiên Hữu, các ngươi đang làm gì? Tại sao phải liệu mình bảo hộ cùng các ngươi không quen? Không biết ta vì cái gì? Lạc Vũ điên cuồng đánh lấy linh lực bích trướng, phát ra ầm ầm không khí bạo phá âm. Thế nhưng là, linh lực của hắn tại triệu hoán xuất thần thú bạch trạch thời điểm toàn bộ hao hết, cũng không còn cách nào vận chuyển. Mắt thấy Triệu Hùng ba lần bốn lượt bị ngăn cản, rốt cục thẹn quá hóa giận, một kiếm hướng phía Mộ Dung Tuyết chém tới. Lạc Vũ hai mắt lập tức đỏ bừng, hình như có cái gì nóng hổi chất lỏng muốn từ thể nội mãnh liệt ra. Dưới chân nguyên bản đã nhanh như điện chớp phi hành Vân Xương Lăng, phảng phất cảm ứng được cái gì sức mạnh đáng sợ, khẽ run dừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo kim qua thiết mã tiếng đàn từ xa mà đến gần, gào thét mà tới. Rõ ràng không có nhân, không có ảnh, không có pháp bảo. Nhưng trong không khí lại có vô số ngàn vạn đạo kiếm khí, lôi cuốn lấy lá cây tơ đồng, hướng phía Triệu Hùng bay nhào mà tới. Triệu Hùng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt bị rạch ra một đường vết rách. Trên lá cây độc tính lập tức thẩm thấu nhập thể nội, để động tác của hắn trì trệ. Không thể không ngừng chém giết Mộ Dung Tuyết động tác. Người nào? Triệu Hùng quát chói tai một tiếng, nhìn về phía kiếm khí đánh tới phương hướng, cút ra đây cho ta! Trên bầu trời, Lạc Vũ nghe được cái này cầm âm, nhìn thấy cái này tơ bông lá rụng hình thành mưa kiếm. Như bị một đầu nước đá dội xuống, hốc mắt lại lập tức nóng ướt. Lục sư tỷ, hắn giống như là nhận hết ủy khuất hài tử, rốt cục gặp được có thể vì hắn chỗ dựa người, rát cuống họng muốn nói điều gì, lại chỉ có thể nghẹn ngào từng lần một hô. Lục sư tỷ, lục sư tỷ, lục sư tỷ, tấu chương xong.